Chương 35, mở màn trò đùa, trở về tuyên cáo. Nạ dù tổ cùng rủ quả thanh âm không lớn không nhỏ, toàn trường người xem đương nhiên là không có cách nào toàn bộ nghe được, nhưng là tới gần bọn hắn nhìn bên này đài một chút người xem, còn có 3 chi đội bóng đội viên vẫn là có thể nghe được, đương nhiên QNZ bao quát kẻ nạn khỉ hoang ở bên trong. Đáng giận A, hai tên khốn kiếp này kẻ nạn khỉ hoang đồng học tức giận đến giơ chân, vén tay háo lên dự định nhảy đi xuống cùng cái kia hai tên ra hỏa trình diễn toàn vũ hành. Đủ rồi, nộ bú nạ gà mạ kỳ một tay bắt lấy nộ bú nạ gà tóc, miễn cho tiểu tử này tiếp tục mất mặt. Ồ, mạ kỳ tiền bối im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện. Phần nhìn thấy mạ kỳ thật sự có muốn nổi giận tư thế, kẻ nạn tiểu động vật chỉ có thể ngoan ngoan im miệng, nhưng là ánh mắt hay là tức giận. Kỳ thật mạ kỳ nói đúng, xã hội này dù sao đẳng cấp sâm nghiêm, mặc dù 3 đội huấn luyện viên tất cả đều không tại, nhưng là tại 3 đội trước đó, có thể có quyền lên tiếng, cũng chỉ có các đội đội trưởng cùng người đứng thứ 2 mà thôi, cũng chính là ngoại trừ 3 cái đội trưởng bên ngoài, chính là sói ổ tù, kẻ nạn á thần cùng kẻ nạn sen đầu có quyền lên tiếng. Nộ bù nạ gạ kỳ dồ tạ, coi như đỉnh lấy cái trung học sơ cấp mở vờ tờ tên tuổi, nhưng là dù sao cũng chính là cái năm nhất tiểu quỷ mà thôi. Ở chỗ này nơi nào có hắn nói chuyện địa phương mà kỳ gọi hắn im miệng, cũng là không muốn hắn lại cho kẻ nạn mất mặt. Mặc kệ là kẻn gì hay là sen đồ, hiển nhiên cũng sẽ không đem nổ bù nạ gạ loại này tiểu quỷ đầu để ở trong lòng, bởi vậy cũng làm cho cả nạ gạ họa đệ nhất nhân ít đi không ít xấu hổ. Song phương lúc trước làm nóng người kết thúc, sổ hổ cụ toàn viên đứng tại ản dưới huấn luyện viên trước mặt chờ lệnh. Phía dưới ta đến tuyên bố ra sân cầu thủ, tiền đạo, ạ cắt đồng học. Đại tiên phong, xạ cụ dạ tì đồng học, tiểu tiên phong, dù qua đồng học, đạt được hậu vệ, thì ạ xì đồng học, khống chế bóng hậu vệ, giải ủ tạ đồng học. Án dư huấn luyện viên ngay từ đầu liền đem ngũ hổ tướng tất cả đều cử đi, xem ra là định cho sổ hổ cụ tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Nói xong xuất ra đầu tiên cầu thủ danh sách đằng sau, án dư huấn luyện viên thả tay xuống bên trong danh sách, vẫn nhìn trước mặt 5 người. Ta một mực tin tưởng các ngươi rất mạnh, hiện tại. Mời các ngươi nói cho tất cả người xem, các ngươi rất mạnh, các ngươi so bất luận kẻ nào đều mạnh. Ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, liền ngay cả rủ quả cái này hồ ly cu nở dê cảm giác trong lòng một trận nhiệt lưu chạy qua. Vâng, huấn luyện viên 5 con già hổ đồng lúc giống to, thanh thế rung trời. Lúc trước, song phương đội trưởng nắm tay ra hiệu, nhiệu dạ đại đội trưởng gọi là mù dạ sảm kèn gồ, mặc dù có cái rất ý thơ dòng họ. Nhưng là vị này mù dạ sảm khuôn mặt cũng chỉ có thể dùng thoải mái để hình dung. A cát, đừng tưởng rằng các ngươi luyện tập thi đấu đánh thắng kẻ nạn liền có gì đặc biệt hơn người. Năm nay mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, chính là đánh bại kẻ nạn. Coi như các ngươi sổ hổ cụ thắng kẻ nạn cũng không phải chúng ta hiểu ra đại đối thủ. Chúng ta cũng không phải kẻ nạn loại kia nhị lưu nát đội bóng A. Các ngươi là không thắng được chúng ta, hiểu không? Kẻ nạn là cái éo gì A? Mù dạ sảm cố ý khiêu khích. Bởi vậy thanh âm rất lớn, mà lại trực tiếp trôi dạt đến nhìn trên đài, kẻ nạn đám người trong lỗ thai. Sen đồ dáng tươi cười vẫn như cũ, nửa điểm không có để ý, dù sao hắn biết, nhiệu dạ đái loại này đội ngũ nhỏ tại sổ hổ cụ trước mặt hoàn toàn chính là bị ngược, căn bản không cần để ý loại này con rồi khiêu khích, chỉ bất quá đội bên trên cái khác mấy cái liền không có hắn như vậy tốt tu dưỡng. Kẻ nạn nhị lưu đội bóng cái nào dễ hành hôn đảng ạ cát. Nhanh lên đánh cho ta ngược lại nhiệu ra đại sổ hổ cụ, đem nhiệu ra đài đám kia hôn đản đánh cho ta dẹp đánh bại bọn hắn nguyên bản làm địch nhân kẻ nạn. Tại nhiệu ra đài bọn này bạch si tự tìm đường chết phía dưới, tự động trở thành sổ hổ cụ lên tiếng ủng hộ quân. Soi ổ vương bài kiêm đội trưởng kiêm huấn luyện viên kẻn gì phụ gì mà đứng tại sổ cầu thủ bên trong, chụp lấy hai tay, thanh lanh tuấn tiếu khuôn mặt ở trong để lộ ra một cô ẩn tàng cao ngạo, nhiệu ra đài ra hỏa. Thật sự cho rằng năm ngoái bại bởi kẻ nạn, liền đại biểu bọn hắn là trong huyện thứ 2 đội bóng sao? Kẻn gì lắc đầu, dù sao bọn hắn hôm nay cũng căn bản không phải là vì miệu dạ đài mà đến. À cắt hư lạnh một tiếng, đang muốn đáp lại, sau lưng nạ rủ tô lại đột nhiên chỉ vào mù dạ sảm, một mặt kinh ngạc kêu to lên, mù dạ sảm nhíu mày nhìn về phía cái kia hồng đầu tiểu tử, ngươi tên gì? Nạ rủ tổ chỉ vào mù dạ sảm kêu to một trận, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài. Cầm mũ dạ sảm hai tay, cười đến một mặt nịnh nọt, nguyên lai ngươi chính là mũ dạ đái đội trưởng mũ dạ sảm A, ngươi thật sự là quá lợi hại A. Mũ dạ sảm bị nạ rủ tổ cái này không theo lẽ thường ra bài lời nói làm cho không hiểu ra sao, mà Những người khác càng là không rõ ý nghĩa, đương nhiên hiểu rõ nhất nạ dù tổ xén đầu cùng dù quả biết hắn khẳng định là muốn đem cái này phách lối mù dạ xảm ác chỉnh một trận. Quả nhiên, đối mặt những người khác ánh mắt nghi hoặc, nạ dù tổ một tay tiếp tục nắm lấy mù dạ xảm, một tay chỉ vào hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía thính phòng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy so với chúng ta đội trưởng dáng dấp còn già học sinh cấp 3A, cái này chẳng lẽ không phải là rất lợi hại sao? Mù dạ xảm giọng lớn, nạ dù tổ giọng càng lớn, toàn trường người xem nhìn xem sổ hổ cụ đội trưởng, nhìn nhìn lại mỉu dạ đài đội trưởng, sau đó toàn trường buộc phát ra một trận cười vang. Nhìn trên đài người xem đã tất cả đều cười đến ngã trái ngã phải, liền ngay cả nguyên bản một mực duy trì cảm xúc ổn định ba đội tam đại vương bài QNZ tất cả đều không thể khống chế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xen đầu cười đến kém chút một đầu đụng vào lan can trên lan can đi, nhìn xem cái kia một mặt màu gan heo mũ dạ sảm, ta liền biết, xạ cụ dạ tỷ tiểu tử kia tổn hại người bản sự là toàn Nhật Bản đệ nhất. Sô hồ củ cầu thủ bên trong, một cái mỹ lệ thiếu nữ xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt mắt giận một chút trên trận tóc đỏ tiểu tử, hạ nạ mỉ trịa ra hỏa này, thật sự là sẽ tắc quái cười đến ngã trái ngã phải hệ giả cổ thật vất vả tìm về cuộc sống của chính mình, giờ khóc giờ cười gõ một cái bên người biểu muội, ngươi trở về hảo hảo chư nở dê chỉ hắn, miễn cho hắn luôn đem sân bóng biến thành khôi hài sân khấu. Sô hồ củ ngũ hổ tề tụ đằng sau. Bởi vì thường xuyên sẽ tiến hành các loại luyện tập cùng thân thể kiểm tra đo lường, cho nên hệ giả cổ ngày làm việc ít nặng nề, dần dần có chút miễn cưỡng, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền, đem vốn là có ý tứ này rổ cổ cu nở dê kéo vào đội bóng rổ, làm quản lý trợ lý. Nói cách khác, hệ giả cổ đại tiểu thư bây giờ cũng là phân phối trợ lý người nhà. Mũ giả sàm bị nạ rủ tổ ác chỉnh ném đi cái đại nhân, thủ hạ âm thầm dùng sức. Nhưng là hắn điểm này lực lượng căn bản không đủ để dung chuyển nạ rủ tổ cái quái vật này. Nạ rủ tổ quay đầu, nhìn xem mù dạ sảng cái kia so ạ cật còn muốn trông có vẻ ra một điểm mặt mò, cười đến một mặt người vật vô hại. Một hồi tranh tài, xin chỉ giáo nhiều hơn, mù dạ sảng tiền bối cạch hỉ ạ sỉ cùng dự tả nghe được thanh âm thanh thúy kia, cười đến càng lớn tiếng, mang theo 100% cười trên nỗi đau của người khác. Mù dạ sảng cảm giác mình tay đều nhanh bể nát. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, lại không dám kêu to đi ra, miễn cho càng thêm mất mặt, khuôn mặt kìm nén đến ẩn ẩn bắt đầu biến thành màu đen, nạ rủ tổ mới thu tay lại, quay người đi hướng nhà mình đội ngũ. Nhìn xem mũ dạ sảm xoay người vụng trộm vung tay thổi hơi bộ dáng, nạ rủ tổ bọn hắn lại cười trong chốc lát mới thu thập tâm tình, tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài mở cầu, sô hồ cụ dạ thu phái đại tinh tinh hiển nhiên so mịu dạ đại tiền đạo mạnh hơn một mảng lớn. Nhẹ nhõm ném bóng chiến thắng. Giải ưu tạ cái bệ thấp nhất, khởi động nhanh nhất, đem ạ cắt chụp về phía chính mình cái này phương hướng bóng rổ thuận lợi đặt vào trong lòng bàn tay. Nếu giả để toàn đội phi tốc trở về thủ, giải ưu tạ nhìn không có đánh tấn công nhanh cơ hội, cu nở dê không dùng sức mạnh, chậm rãi đưa bóng mang hơn phân nửa trận. Quả bí lùn, nhanh lên đến đây đi. Nếu giả để số 5 khống vệ ạ giả kỳ cả dù ổ đối với giải ưu tạ mở miệng khiêu khích. Căn cứ lần gần đây nhất đo đạc kết quả, giải ủ tạ thân cao chỉ có 169cm. Mặc dù khống vệ bình thường đều là trong đội lùn nhất cầu thủ, nhưng là giải ủ tạ cái này thân cao, tạ cả nạ gạ họa khống vệ ở trong cũng thuộc về hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đếm ngược chạy, mà đối phương, nịu dạ được cái này khống vệ, thân cao lại có 187cm, so kẻ nản mạ kỷ cũng cao hơn 3cm, so sánh giải ủ tạ hiển nhiên cao hơn một cái đầu. Giải ủ tạ bây giờ muốn đánh bại mục tiêu là nhìn trên đài cái kia ba chi đội bóng đương ra vương bài. Đối với cái này ạ dạ kỷ cả dù ổ căn bản nửa điểm hứng thú không có. Đối với tên ngu ngốc này khiêu khích cu nở dê không có gì để ý dẫn bóng hai lần đằng sau. Dựa vào tốc độ cường đột, căn bản không đùa với ngươi cái gì động tác giả. Nếu giả được hoàn toàn chính xác không tính là cái gì cường đại đội bóng, cái này ạ dạ kỷ cả dù ổ mặc dù dáng dấp cao lớn, nhưng là ngoại trừ cái kia ở phía sau vệ ở trong đủ để xương đạo thân cao bên ngoài, kỹ thuật cùng tốc độ đều không điểm sáng. Giải ủ tạ đột nhiên khởi động, hoang mục tốc độ chậm một nhịp, bị giải ủ tạ trực tiếp thoảng qua. Hoang mục, người tên ngu ngốc này, cho ta ba ho vê tô tờ cái kia tiểu dáng lùn mù dạ xả mắng to một tiếng, mà mịu dạ đai điểm vệ cao tân hoàng trái rời một bước, lập tức ngăn cản tại giải ủ tạ đột phá lộ tuyến bên trên. Giải ủ tạ con mắt ngắm đến hỉ ạ xỉ thế mà bị hoàn toàn chạy không, trên mặt toát ra một vòng ý cười, cổ tay rung lên, bóng rổ lập tức bay vào cùng mình ăn ý tốt nhất ngoại tuyến hợp tác trong tay. Khi ạ si nhận banh, hít sâu một hơi, sau đó thong dong giơ tay bắn ra. Bóng rổ xẹt qua một cái tuyệt đối mỹ lệ đường vòng cung, như là lắp công nghệ cao chỉ đạo trang bị, chuẩn xác rơi vào miểu dạ đại vòng rổ ở trong. 3. Không chỉ bằng một cái đột phá thêm truyền bóng tiểu phối hợp, Sô Hồ Cụ hậu trường hai súng phân biệt cầm xuống một lần trợ công cùng 3 phút banh một đầu một chung số liệu, tranh tài bắt đầu vừa mới qua 10 giây. Danh xưng năm nay mục tiêu duy nhất chính là đánh bại kẻ nạn nịu ra đái, liền bị Sô Hồ Cụ trực tiếp bắn trúng một cái 3 phần. Khi xạ xỉ mịt xỉ nghe được nhìn trên đài có người đang hoan hô tên của mình, thì ạ xỉ tay phải nắm tay, nâng hướng giữa không trung, hắn động tác này, ngay tại hướng toàn bộ trong sân bóng rổ. Toàn bộ cả nạ gạ họa giới bóng rổ tuyên cáo, năm đó hỉ xạ xì mịt xì, trở về.